Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 370. Độc tiên tử bi thảm. Răng rắc sắt. Từng trận thanh âm nghiền nát truyền tới. Đổ qua thời gian gần nửa nén hương, bằng vụ xung quanh tán đi, tràng cảnh mới hiện ra trước mắt Lồng Thục Nghi. Lồng Thục Nghi há mồm nhìn hết thảy sự vật trước mắt, hoàn toàn rúng động. Giữa các này, nàng rốt cuộc hiểu vì sao mà Quốc Kỵ nói Đoạn Môn nếu mà có kiếp sau đừng có trêu chọc hắn. Mà Quốc Kỵ nguyên bản yến gia trùng trùng điệp điệp bị các loại hộ trận bao lấy, thoạt nhìn là muôn hình vạn trạng, san sát nối tiếp nhau khí thế to lớn, lúc lại hóa thành một mảnh nghiền nát băng nguyên. Mở mắt nhìn ra, không muốn nói người, chính là phòng ốc, cây cối, thậm chí một phần sơn mạch xuyên thấp bé cũng dưới cái pháo lại biến mất không còn, không có lửa điểm bóng sáng. Cực độ băng hàn thẩm thấu đến bên này, thậm chí vẫn như cũ để cho Lông Thục Nghi có cảm giác phát lạnh. Càng là làm cho nàng phát lạnh chính là Ma Quốc Kỵ. Loại băng pháo này chân tinh có sao? Đây là muốn diệt vòng tinh cầu sao? Một hồi lâu sau, nàng mới kinh hãi nhìn Ma Quốc Kỵ. Người đây là loại pháo gì, dĩ nhiên đáng sợ đến thế? Ma Quốc Kỵ thu hồi pháo, cũng không có trực tiếp trả lời Lông Thục Nghi mà nói, pháo của ta không phải tùy tiện muốn bắn là bắn, hiện tại ta không có bao nhiêu đạn pháo nữa. Lời này Ma Quốc Kỵ ngược lại không có nói mò, tuy rằng đạn pháo của hắn thoạt nhìn có vài đống, trên thực tế cộng lại bất quá hơn 50 quả mà thôi. Hiện tại hắn mỗi lần bắn ra một pháo sẽ là ít đi một quả. Nếu mà không phải bây giờ hắn không có năng lực tiêu diệt yến gia, hắn còn không lỡ bắn ra pháo này. Lông Thục Nghi nghi ngờ không nói gì. Tại thời điểm Ma Quốc Kỵ dùng tinh không pháo, làng cho rằng Báo Kỵ đang muốn chết. Không nói đến yến gia có đông đảo Đoạn Môn cường giả, chính là yến gia cũng có đỉnh cấp cường giả. Ma Quốc Kỵ một pháo này oanh xuống, chẳng khác nào rút dây động rừng. Làng không có đi cứu Ma Quốc Kỵ, tuy rằng muội muội làng không phải Ma Quốc Kỵ giết, khi chết lại tại cùng Ma Quốc Kỵ có quan hệ trực tiếp. Chính là vốn không dự định sống, Ma Quốc Kỵ muốn tìm chết, nàng cũng chỉ có thể tùy cho hắn. Yến gia xong rồi, Lông Thục Nghi không có hỏi lại Ma Quốc Kỵ có bao nhiêu đạn pháo. Dù cho Ma Quốc Kỵ chỉ có một quả đạn pháo, loại đạn pháo này cũng là tồn tại cho người ta kiêng kỵ. Lông đạo hữu, ta tin tưởng người cũng không có khả năng trở lại Đoạn Môn, cho nên ta hy vọng người có thể nói cho ta biết vì sao Uyển Nhi tại khi biết ta là người sống sót lại muốn cố gắng sống sót. Ma Quốc Kỵ không để ý đến Lông Thục Nghi, yến gia bị hắn đánh thành đất bằng, nếu không xong mới là quái sự. Lông Thục Nghi bỗng nhiên giơ tay đánh ra một đoàn hỏa diễm, lại phá hủy xác người của đoạn sĩ Đoạn Môn. Ma Quốc Kỵ trước dùng lôi kiếm chém giết, lúc này mới nói với, lời này không phải chỗ nói chuyện, người trước tiên đi theo ta. Nói xong, Lông Thục Nghi tế xuất ra một chiếc phi thuyền. Nếu như nói trước làng còn hoài nghi Ma Quốc Kỵ có hay không đối nghịch cùng Đoạn Môn, vậy bây giờ làng không có lửa điểm hoài nghi. Nếu Ma Quốc Kỵ có loại đạn pháo này, dù là Đoạn Môn mạnh hơn nữa, chỉ cần hắn biết vị trí Đoạn Môn, hắn có thể tiêu diệt Đoạn Môn. Đối với Ma Quốc Kỵ mà nói, Lông Thục Nghi đối với việc trợ giúp hắn tiêu diệt Đoạn Môn cũng không lớn, bởi Lông Thục Nghi thân phận thấp, hơn nữa cũng không biết chân chính xảo huyệt của Đoạn Môn nơi nào. Lông Thục Nghi duy nhất có thể giúp hắn chính là trả lời vì sao Độc Tiên Tử tại sau khi biết hắn sống lại lỗ lực muốn cầu sống. Phi thuyền Lông Thục Nghi so với Ma Quốc Kỵ còn muốn tốt hơn một phần, bất quá địa phương làng đi tới làm cho Ma Quốc Kỵ có chút kinh ngạc, bởi làng càng chạy linh khí xung quanh càng thiếu thốn. Chân mạch đại lục quy tắc tu luyện so với thất mạch đại lục đầy đủ hơn, cũng không phải hết thảy địa phương nơi này tu nguyên linh khí đều hơn với thất lạc đại lục. Tại chân mạch đại lục cũng có phàm tục thế giới. Phi hành mấy ngày, Lông Thục Nghi mới dừng lại phi thuyền. Ma Quốc Kỵ thần niệm quét qua ngoài, đã phát hiện địa phương này cách xa không tới một cây số có một mảnh phàm tục thừa phường thị, phạm vi cực kỳ rộng rỡ lớn. Xung quanh phường thị có một vài thôn trấn cùng với cả phường thị đều cùng một chỗ, đem nơi này hợp thành một khu vực. Chờ Ma Quốc Kỵ thu hồi phi thuyền đến gần, Lông Thục Nghi đã dịch dung thành một cái lữ tử có vài phần tư sắc, vẻ mặt chất đầy sơn phấn tục tằng. Nữ nhân nguyên bản nhan sắc tự nhiên, bỗng nhiên dùng một loại giày son phấn trồng chất thế này đủ cho Mạc Quốc Nghị có một phần không thích ứng. Lồng Thục Nghi nhìn nghi hoặc về phía Mạc Quốc Nghị, tự giễu cười. Lê này là thế nào? Thế ngoại đảo nguyên của ta và Uyển Nhi, chúng ta khi chưa có nhiệm vụ đều có thể ở trong nơi này hưởng thụ cuộc sống yên bình. Mạc Quốc Kỵ âm thầm lắc đầu. Hắn mặc dù không có nói chuyện, bất quá cái chỗ tiếng người ồn ào thoạt nhìn giống như là chợ bán thức ăn cấp thấp bình thường giống nhau. Cái loại này một dạng đều là hiển nhiên không có khả năng có cái gì an tĩnh sinh hoạt. Dường như nhìn ra ý nghĩ của Mạc Quốc Kỵ, Lồng Thục Nghi tự cố nói, so với đoạn môn, cái loại này ta cùng Uyển Nhi càng thích nghi hơn. Duy nhất không thích chính là mỗi lần trở về đều phải bôi một lớp phấn thật dày. Mạc Kỵ cuối cùng hiểu vì sao Độc Tiên Tử và Lông Thục Nghi đều là nhan sắc tự nhiên, thì ra các làng chán ghét hóa trang, hơn nữa hóa trang thành cái dạng Halloween này. Mạc Kỵ đi vào phường thị, tiếng động rầm rĩ, tiếng ồn ào dường như để cho Mạc Kỵ lần nữa trở về tới đường phố Nhiêu Châu trước đây, mang theo Yến Nhi đi dạo. Tại phường khu phố vòng vò mấy vòng sau đó, Mạc Quốc Kỵ theo Lông Thục Nghi đi tới mảnh địa phương khắp nơi đều là nữ nhân. Mạc Quốc Kỵ mới tới liền hiểu Lông Thục Nghi nói an tĩnh là nơi địa phương nào, thì ra là một mảng làng chơi. Nơi này nữ nhân từng người một quần áo bại lộ, trên người phun nước hoa rẻ tiền, mặt chất đầy phấn thật dày. Mỗi một nam nhân đi vào đều có thể ôm lấy một đám nữ nhân. Quyên Quyên, ngày hôm nay thế nào mang nam nhân trở về? Muội muội ngươi đâu? Lồng Thục Nghi vừa đi một mảnh đường phố, khắp nơi đều là thanh âm chào hỏi, có thể thấy được là ở chỗ này quen biết rất nhiều người. Lồng Thục Nghi lên tiếng chào hỏi từng người một, vẻ mặt tươi cười, không có bất kỳ đối lập. Mạc Quốc Kỵ trong lòng thầm than, phải biết rằng Lồng Thục Nghi là một nhân tiên cường giả, đối với một câu nói đây là nhân tiên tiên vương, coi như là phàm tục giới cường đại nhất đế vương, gặp làng cũng phải quỳ trên mặt đất thỉnh an. Hiện tại làng và những thứ phong trần nữ tử này trò chuyện vui vẻ, thậm chí đem mình trở thành một người trong đó, quả thực làm việc cho bất luận kẻ nào cũng không dám vọng tưởng. Người có đúng hay không rất khinh thường nữ nhân này? Lồng Thục Nghi đột nhiên hỏi, mà có kỵ lắc đầu. Nếu nói là chân tình chỉ có một người, rất không thèm để ý đến sự chênh lệch giữa tù sĩ và người phàm, vậy người này nhất định là hắn. Hắn vốn chính là tới từ địa cầu, một người phàm tục. Coi như hiện tại hắn tu luyện đến chân thần cảnh tầng thứ 10, hắn không có linh căn, không cách nào mở ra linh lạc. Hắn mặc dù có thể tu luyện là bởi vì hắn thủ đoạn tu luyện dựa trên mạch lạc. Các làng kỳ thực rất thương cảm, người nhìn thấy bộ dáng tươi cười lôi kéo nam nhân phía sau đều là nước mắt. Ở chỗ này tỷ muội không có mấy người có thể sống lâu, ta cùng Uyển Nhi bình thường qua mỗi vài chục năm liền phải đổi chỗ khác. Lồng Thục Nghi nói tới đây, không biết có hay không xúc động tâm tư, không có nói nữa đi xuống. Làng mang theo Mạc Quốc Kỵ chuyển vào một cái đường phố nhỏ nhỏ trong đó, đi vào một gian phòng sau cùng. Cửa mở ra, bên trong âm u ướt, ngoại trừ hai chiếc giường ra, còn có một cái bàn cùng một hai cái ghế. Lồng Thục Nghi đi tới phía sau một cái ghế, vứt về hồi lâu mới quay đầu nói với Mạc Quốc Kỵ, đây là ghế Uyển Nhi hay ngồi, ta đã nhiều năm không quá có thấy làng. Mạc Quốc Kỵ không biết làm sao khuyên bảo Lồng Thục Nghi, chỉ có thể trầm mặc. Qua mấy phút đồng hồ thời gian, Lồng Thục Nghi lúc này mới buông tay nhìn Mạc Quốc Kỵ nói, Uyển Nhi, người là người trọng sinh chống lại, tuy đoán được Độc Tiên Tử cũng giống như hắn. Mạc Quốc Kỵ vẫn rất giật mình, vậy làm ngươi làm sao biết được? Nàng sinh ra mang theo trí nhớ kiếp trước, nếu không phải có đoạn môn, ta có lẽ sẽ không biết tu luyện. Nhưng chúng ta sống càng thêm bình an hỷ nhạc. Lồng Thục Nghi dường như nhìn thấy Mạc Quốc Kỵ giải thích, vừa tựa hồ đang lẩm bẩm, giọng nói mang theo vài phần hồi tưởng. Thẳng đến một ngày, một người tên là Trúc Khúc nam tử tìm tới nhà ta, hắn mang đi hai tỷ muội chúng ta, tỷ muội ta đi rồi, phụ mẫu ta chết đi không giải thích được. Vậy Trúc Khúc chính là đoạn môn môn chủ? Mạc Quốc Kỵ xem mồm hỏi một câu. Lồng Thục Nghi gật đầu, đúng vậy, hắn chính là môn chủ của đoạn môn. Hắn tu luyện một loại công pháp gọi là luyện hồn quyết. Luyện hồn quyết này cực kỳ đáng sợ, theo ta biết tại toàn bộ chân tinh không có bất kỳ người nào nguyên thần cùng hồn phách cường đại như hắn, hắn càng có thể vượt cấp lớn khiêu chiến đối thủ. Trước đây thời điểm hắn vẫn là nhân tiên tầng thứ 4, nghe nói hắn giết chết địa tiên tầng 1, mà có kỵ nghe cũng rung động không thôi trong lòng. Hắn mở thủ đoạn mạch lạc tu luyện cho tới bây giờ khai thông 106 đầu mạch lạc, có thể chém giết bình thường nhân tiên tu sĩ. Thế nhưng địa tiên cùng nhân tiên lại bất đồng, có thể hắn tới nhân tiên tầng 4 cũng có thể chém giết tầng địa tiên, đây cũng chỉ có lẽ mà thôi. Luyện hồn quyết trong quá trình tu luyện phải không ngừng thôn phệ nguyên thần cùng hồn phách, nhưng môn công pháp này chỗ mâu thuẫn là muốn đem một cái luyện hồn quyết tu luyện càng cường đại hơn, thăng cấp càng nhanh, nhất định phải có tinh khiết nhất hồn phách cùng nguyên thần. Muốn tinh khiết nhất chỉ có thể thôn phệ một người hồn phách nguyên thần tu luyện. Lồng Thục Nghi nói tới đây vành mắt có chút đỏ. Ngoài ra muốn luyện hồn quyết đột sắc thành luyện thần quyết, còn nhất định phải có hồn phách cùng nguyên thần người trọng sinh sống lại. Trúc Khúc có một loại bản lãnh có thể nhận được linh hồn cùng hồn phách của người sống lại. Người sống lại chẳng những hồn phách nguyên thần so với người bình thường càng thêm cường đại, còn phục vụ nhu cầu cho Trúc Khúc tu luyện một đoạn hồn quyết. Cho nên Trúc Khúc thôn phệ Uyển Nhi hồn phách cùng nguyên thần tu luyện, sau đó lại không ngừng dùng thiên tài địa bảo chữa trị hồn phách của nàng để cung cấp cho hắn lần nữa tu luyện. Mạc Quốc Kỵ rốt cuộc đã hiểu. Lồng Tục Nghi trước mắt nhịn không được chảy nước mắt xuống. Hắn dùng hồn phách cùng nguyên thần của Uyển Nhi tu luyện không sai, thế nhưng cung cấp mỗi phần chữa trị hồn phách linh thảo đều cần Uyển Nhi chính bản thân làm cống hiến cho đoạn môn đi trao đổi. Hắn nói cho Uyển Nhi, chỉ cần hắn tu luyện thành công, hắn sẽ thả Uyển Nhi cùng ta tự do, bởi vì một chút tưởng niệm này để cho Uyển Nhi điên cuồng làm việc cho đoạn môn. Uyển Nhi tư chất so với ta tốt hơn nhiều, thế nhưng là mỗi lần tu luyện tới thời điểm sắp lên cấp lại bị Trúc Khúc cắn nuốt hết một bộ phận nguyên thần cùng hồn phách. Làng phải tiếp tục cố gắng. Qua nhiều năm như vậy, thực lực làng trái lại xa xa không bằng ta. Có thể nói đến khi tới đoạn môn, sau đó Uyển Nhi liền sống rất khổ. Làng thực sự sống không bằng chết, cho nên chết đối với làng mà nói có lẽ lại là một sự giải thoát lớn hơn. Mà Quốc Kỵ lặng lẽ nghĩ đến Độc Tiên Tử lại ngượng ngùng như là nhà bên thiếu nữ bình thường. Hắn còn tưởng rằng toàn bộ là giả bộ, chỉ ít tại trong lòng làng có một phần khát vọng sống tiếp. Lúc này mới điên cuồng đi giúp đoạn môn làm việc. Đổi thành bất cứ người nào bị dằn vặt như vậy, phỏng chừng sớm kiên trì không nổi nữa. Chương 371 đoạn môn môn chủ. Nàng sở dĩ sau khi cùng muốn cầu sống là bởi vì nàng có hai cái nguyện vọng. Một là muốn đem công pháp của mình chuyển cho ngươi, còn một cái là nàng sống rất cô độc. Mà có kỵ không hiểu nhìn Lồng Thục Nghi, hai nguyện vọng này là có ý gì? Lồng Thục Nghi tiếp tục nói, ta cùng làng mặc dù là tỉ muội, thế nhưng cho tới nay đều là làng chiếu cố ta nhiều hơn. Sâu trong nội tâm nàng rất cô đơn, không có bằng hữu chân chính. Làng cho rằng là người giống như làng trọng sinh sống lại hẳn là cùng một loại người, cho nên muốn cùng người trở thành bằng hữu. Thứ hai là bởi vì làng kiếp trước bản thân có công pháp thật cường đại, mà loại công pháp này chính là cho người sống lại tu luyện. Chính nàng không có cơ hội tu luyện, cho nên muốn đem cho ngươi. Làng và ta lúc rất nhỏ đã bị Trúc Khúc mang đi, sau đó tu luyện đoạn môn công pháp. Đoạn môn công pháp một khi tu luyện không thể dừng lại, nếu không linh nguyên đốt ngươi mà vong. Đồng dạng một khi tu luyện đoạn môn công pháp cũng không thể tu luyện công pháp khác. Đúng dịp như vậy mà có kỵ bộc phát nghi hoặc. Lồng Thục Nghi sống lại đã đủ khéo léo, lại là bản thân có công pháp chuyên môn cho người trọng sinh tu luyện. Lồng Thục Nghi lắc đầu, không phải là đúng dịp, mà bởi vì Uyển Nhi chiếm lấy môn công pháp này mới dùng đại nghị lực lựa chọn trọng sinh sống lại. Người nói sống lại lại có thể lựa chọn, mà có kỵ bỗng nhiên đứng lên, thậm chí bắt được vài Lồng Thục Nghi, trong lòng vô cùng kích động. Lồng Thục Nghi than thở, ta biết người muốn hỏi gì, nhưng lúc này cũng không thể sử dụng tại trên người. Người thứ hai, Uyển Nhi kiếp trước bản thân có luân hồi mạch. Người có luân hồi mạch chỉ có luân hồi quả thì có cơ hội 60% sống lại. Hơn nữa sau khi sống lại, thêm 50% cơ hội tìm lại ký ức kiếp trước. Luân hồi mạch cùng luân hồi quả. Bá Quốc Kỵ nhất thời nhíu mày, hắn cũng không nghe nói qua. Hắn mở đi 106 đầu mạch lạc, cũng không có cái gì là luân hồi mạch. Về phần luân hồi quả, hắn một cái lục phẩm địa đan sư cũng chưa từng nghe nói qua. Người không cần suy nghĩ, coi như là Uyển Nhi chính bản thân cũng không biết cái gì gọi là luân hồi mạch cùng luân hồi quả. Làng tìm về ký ức kiếp trước cũng không có hoàn chỉnh, vọng chừng không phải là đồ đạc của giới này. Lồng Thục Nghi nói, Bá Quốc Kỵ trong lòng trầm xuống, qua một hồi lâu mới hỏi tiếp. Vậy muội muội người Uyển Nhi còn có cơ hội tiếp tục sống hay không? Lồng Thục Nhi lắc đầu. Nếu như ta không sai, hẳn không có. Trên đời này không, có lẽ chỉ có luân hồi. Coi như Uyển Nhi luân hồi, làng cũng không phải là Uyển Nhi đời này. Bởi vì trí nhớ kia đã hoàn toàn biến mất, là một người không chút nào liên hệ. Bá Quốc Kỵ chậm mặc xuống, thầm cũng không có cơ hội sống lại lần nữa. Chờ chuyện này hoàn tất, trước khi hắn tới tinh không, nhất định phải đem Thư Âm đến bên cạnh mẹ nàng. Chúc Khúc là tu vị gì? Bá Quốc Kỵ bỗng nhiên dâng lên một loại ý niệm trong đầu cường liệt, muốn giết chết Đoạn Môn Minh Chủ Chúc Khúc, dường như vì mình và gì vì Độc Tiên Tử đồng dạng sống lại. Ta đoán hắn dù không phải địa tiên, vậy cũng đã tới gần địa tiên. Thế nhưng thực lực hắn tuyệt đối là địa tiên cường giả, thậm chí có thể so sánh ngang với địa tiên trung kỳ. Hơn nữa, Lồng Thục Nghi không phải xác định, nói phân nửa, dùng một chút, lúc này mới tiếp tục nói. Cái băng pháo đó của người tuy rằng cường đại, nhưng nếu là hắn tại Đoạn Môn, sợ rằng không có cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn. Ta nghe nói hắn tu luyện pháp bảo là một loại tiên khí. Dưới tình hình chung, hắn đều trong tiên khí bế quan, không có bất kỳ người nào đối với hắn. Có thể làm sao? Tiên khí? Mà Quốc Kỵ vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người bản thân có tiên khí, lập tức liền nghĩ tới Sầm Thu Âm. Đại Phong Quyết cũng là tiên cấp công pháp. Mà Quốc Kỵ vươn tay nói, nếu không lại đem cổ tay ngươi cho ta xem, người công pháp tu luyện rốt cuộc là cái gì? Mà Quốc Kỵ một câu chưa nói hết, đột ngột một bước tiến tới, đưa tay chụp lấy Lồng Thục Nghi, cả người hóa thành một đạo vì phòng từ đằng sau biến mất. Lồng Thục Nghi trong lòng cả kinh, lập tức muốn phản kháng. Làng còn chưa kịp phản kháng, làng liền cảm nhận được xung quanh không gian kịch liệt ba động. Lồng Thục Nghi lập tức an tĩnh, thẳng đến lúc này làng mới cảm giác được cái loại không gian sát khí này. Ầm, một đạo kinh khủng tiếng nổ vang lên. Lồng Thục Nghi đã bị Mạc Quốc Kỵ mang theo vọt vào giữa không trung, thấy ẩm ướt không gian nhà làng lúc trước đã hoàn toàn thành tro tàn. Cuồng bạo không gian nghiền ép cũng không có lập tức ngừng lại, vẫn như cũ không ngừng kéo dài. Những người sinh hoạt tại một mảnh phương phố này nhanh chóng bị bạo liệt không ngừng kéo dài thôn phệ. Thê lương thảm thiết truyền tới, thế nhưng điên cuồng bạo liệt vẫn như cũ không ngừng mở rộng. Hai hàng nước mắt từ khóe mắt của Lồng Thục Nghi rơi xuống. Làng và nhân tiên khác bất đồng, nơi này địa phương làng và muội muội Uyển Nhi sinh hoạt. Dù ở chỗ này tràn đầy các loại thấp kém cùng phố phường người phàm, nhưng đối với làng mà nói, những thứ này phố phường người phàm so với những tu sĩ kia phẩm chất còn chất phác thiện lương hơn nhiều. Mà bây giờ mọi người bởi vì làng mà chết oan, một mảnh an tĩnh cõi yên vui cũng biến thành phế tích. Tại lời mảnh đất lộ tung, làng đã nhìn thấy lộ tỷ đối với làng rất tốt cũng bị đập thành hai lửa. Thấy đám ác khách phòng lường làng từng bị ngăn cản, một khối đá vụn bay lên âm âm lồng ngực. Thế nhưng làng lại bất lực, dù cho làng là một nhân tiên, bất lực vẫn là bất lực. Nếu không phải Máu Kỵ đúng lúc mang theo làng chạy trốn, làng cũng là một thành viên trong đó. Bất đồng duy nhất chính là làng nhiều nhất chỉ là thụ thương không bị chết mà thôi. Quả nhiên có vài phần bản lãnh, cự nhiên có thể cảm nhận được ta tới. Thảo nào còn có thể giết chết hơn 10 người của Đoạn Môn ta, tiêu diệt Yến gia, thậm chí giết Hạ Đan Đạo. Một cái giọng nói ôn hòa xuất hiện đối diện Mạc Quốc Kỵ cùng Lồng Thục Nghi. Mặc dù đối phương không có tận lực thả ra khí thế, nhưng mà khí thế cường đại vẫn như cũ chèn ép Mạc Quốc Kỵ, làm cho cực kỳ khó chịu. Mạc Quốc Kỵ buông nhẹ Lồng Thục Nghi ra, vùng tay Thiên Cô Côn xuất hiện. Hắn không nói lời nào mà là lạnh lùng nhìn chăm chăm đối phương. Đây là một nam tử cực kỳ anh tuấn, Hắn thậm chí để Ma Quốc Kỵ nhớ lại ban đầu thất lạc đại lục, nhìn thấy Hạ Kiếm Đình đều là một mỹ nam tử nhất đẳng, nam tử chắp tay đằng sau ở mấy trượng bên ngoài Ma Quốc Kỵ, quanh thân thoạt nhìn cũng không có gì nguyên lực ba động. Ma Quốc Kỵ biết thực lực người này rất đáng sợ, đoán chừng là một chút hắn khả năng không phải đối thủ của người này. Hắn chính là Đoạn Môn môn chủ Trúc Khúc. Lồng Thục Nghi tu vị tuy với Ma Quốc Kỵ cao hơn, lúc này cũng không tự chủ được vô ý thức, sau đó lùi lại mấy bước đứng tại phía sau Ma Quốc Kỵ. Người lưu lại yên lặng làm tinh chủ của ngươi, đừng tìm đến chuyện của ta, có lẽ người còn sống lâu một chút. Đừng nhìn chỉ là sống lâu một chút mà thôi, chờ ta biết Độc Tiên Tử bị người giết, ta cũng sẽ giết ngươi. Về phần Tinh Đế Sơn, ta sẽ san bằng nó. Đắc tội Đoạn Môn ta liền không cần tồn tại nữa. Nam tử được Lông Thục Nghi xưng là Trúc Khúc, giọng nói bình tĩnh, không mang theo lửa điểm hỏa khí. Ma Quốc Kỵ cười nhạt, tên này khổng khí thật lớn, dĩ nhiên muốn tiêu diệt Tinh Đế Sơn. Tinh Đế Sơn coi như là lại lạc phách cùng chân chính đệ nhất tông môn, chỉ có một cái Đoạn Môn hoài bão thật là không nhỏ. Nếu ta không có đoán sai, người hẳn là sơ hiểu không gian sao? Cho người hai con đường, đệ nhất là giao công pháp không gian của người tại trước mặt ta tự sát, thứ hai ta đem người giết, sau đó rút hồn phách của người, lấy chiếc nhẫn của người. Nghe được lời của Trúc Khúc, mà Quốc Kỵ trái lại nghi hoặc nhìn Lông Thục Nghi. Lông Thục Nghi không phải nói Trúc Khúc có thể cảm thấy được người sống tồn tại sao? Mình cũng là người sống lại, tên này dường như căn bản không thấy được. Lông Thục Nghi vẫn như cũ giữ lại nước mắt, lớn tiếng nói: Trúc Khúc, người giết ta thì đã thôi, vì sao phải giết những người vô tội? Bọn họ đều là người phàm tục, người tên súc sinh. Trúc Khúc lạnh lùng cười: Xem ra người đã không sợ Đoạn Môn, chẳng lẽ cho rằng tìm một cái tình chủ làm chỗ dựa vững chắc đã cảm thấy rất giỏi? Cùng một bầy kiến hôi lăn lộn một chỗ, thứ mất mặt xấu hổ. Độc Tiên Tử chết rồi, người cũng không cần phải sống, chết đi. Trúc Khúc còn chưa dứt lời đã một bước nhảy qua, giơ tay về phía trước Lông Thục Nghi. Mà Quốc Kỵ há có thể để Lông Thục Nghi bị giết trước mặt hắn. Thiên Cơ Côn hóa thành vô cùng côn ảnh đánh ra, ầm, nguyên lực lộ tung. Mà Quốc Kỵ cảm giác được vô cùng áp lực vô tận đánh tới, bộ ngực của hắn ức chế buồn bực há mồm ra, chính là một đạo máu tươi phun ra. Đi mau! Mà Quốc Kỵ đối với Lông Thục Nghi quát một tiếng, cả người đều lùi về phía sau. Lông Thục Nghi biết là không thể giúp Ma Quốc Kỵ, cũng lùi về phía sau, bất quá không có đi xa. À, Trúc Khúc cũng không có thừa thắng xông lên, trên thực tế hắn vừa rồi chỉ là gần một lửa khí lực mà thôi, hắn cũng không sợ Ma Quốc Kỵ có thể trước hắn chạy thoát. Người chẳng những là nhân cực cảnh, lại còn là địa cực cảnh, thậm chí tu luyện đến chân thần cảnh tầng 9 trở lên. Trúc Khúc nói xong nhìn về phía Ma Quốc Kỵ, ánh mắt càng nóng bỏng. Hắn không nhìn ra Ma Quốc Kỵ là người sống lại, nhưng một lần giao thủ cùng Ma Quốc Kỵ đã nhận ra cực cảnh linh vận trong cơ thể Ma Quốc Kỵ. Nghe được Ma Quốc Kỵ chỉ là chân thần cảnh, Lông Thục Nghi cũng ngây dại. Chân thần cảnh tự nhiên dễ dàng giết nàng, cho dù thực lực nàng không được, nàng dẫu gì cũng là một nhân tiên tầng thứ 3 cường giả. Nàng lại nhìn một chút Trúc Khúc, trong lòng có thêm một loại cô đơn. Tuy là cố gắng tu luyện đến đẳng cấp cao hơn đi trợ giúp Uyển Nhi, trên thực tế dù làng tu luyện đến cao thế nào đi nữa, làng cũng không địch nổi một cái chân thần cảnh. Vô luận Ma Quốc Kỵ hay là Trúc Khúc đều mạnh hơn nàng rất nhiều. Hơn nữa Ma Quốc Kỵ này còn là một nhân cực cảnh cùng địa cực cảnh. Đây là cảnh giới vô số tu sĩ đều tha thiết mơ ước. Dù cho leo tới một cái cực cảnh trong đó cũng là vô thượng thiên tài. Mà hiện giờ Ma Quốc Kỵ hai cái cực cảnh đều trèo lên. Lồng Thục Nghi không có thích cùng các tu sĩ còn lại cùng nhau tham khảo hoặc nói nhiều, cho nên nàng cũng không rõ ràng nắm thực lực chính mình. Kỳ thực so với đại đa số nhân tiên đã là mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là nàng hết lần này tới lần khác muốn cùng Ma Quốc Kỵ cùng Trúc Khúc so sánh, tự nhiên là bị đả kích rất lớn. Ma Quốc Kỵ nhìn chằm chằm Trúc Khúc, đồng thời thấp giọng truyền âm Lông Thục Nghi nói: Lông đạo hữu, người này thực lực tuyệt đối không phải nhân tiên, nhất định cường giả địa tiên trở lên. Bất quá hắn hôm nay muốn lưu lại hai chúng ta còn kém một chút. Người nghe ta, đợi lát nữa ta cùng hắn đánh nhau về sau đó, người lập tức bỏ chạy đi hướng Tây. Ta sẽ trong thời gian ngắn nhất đến bên cạnh ngươi, sau đó mang người cùng đi. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không lên phản kháng, cũng không nghĩ đến việc giúp ta. Ma Quốc Kỵ nói xong câu đó, Thiên Cơ Côn lần nữa luyện hóa thành tầng tầng cuồn cuộn sóng côn ảnh, trực tiếp tiến về Trúc Khúc, địa tiên thì thế nào, cũng đừng mong tùy tiện giữ lấy mà quốc kỵ hắn lại. Chương 372: Tình Đế Sơn phẫn nộ. Tại Mạc Quốc Kỵ động thủ đồng thời, Long Thục Nghi xoay người rời đi. Làng lựa chọn tin tưởng Mạc Quốc Kỵ. Tuy làng là nhân tiên tầng 3, nhưng trước mặt Trúc Khúc đích thực không có bất kỳ sức đánh trả. Thế Mạc Quốc Kỵ cũng dám chủ động ra tay với mình, Trúc Khúc giận dữ phản kháng. Hắn ra mắt kẻ càn rỡ tự đại. Nhưng thực mà nói, tên gia hỏa này càn rỡ tự đại cùng Mạc Quốc Kỵ như vậy, hắn là lần đầu tiên thấy. Dù cho Mạc Quốc Kỵ mạnh hơn nữa, một cái chân thần cảnh kiến hôi cũng dám động thủ với hắn. Phải biết hắn tại nhân tiên trung kỳ có thể chém giết địa tiên sơ kỳ. Hiện tại hắn là địa tiên sơ kỳ, coi như là địa tiên viêm mãn nơi này, hắn cũng là chưa đủ nhìn. Nho nhỏ một cái chân thần cũng dám ra tay với hắn sao? Trúc Khúc thậm chí ngay cả bản thân pháp bảo đều lười lấy ra, liền nhảy đón tại Mạc Quốc Kỵ tiên cơ côn. Mạc Quốc Kỵ côn ảnh trực tiếp tại trước mặt Trúc Khúc tự động tản ra. Trúc Khúc mở to bàn tay trực tiếp chụp tới Mạc Quốc Kỵ, cường đại nguyên lực tạo thành một cái mảnh không gian thật lớn. Cái không gian này đem Mạc Quốc Kỵ trực tiếp phong tỏa trong đó. Nếu là Mạc Quốc Kỵ hiện tại có linh lạc mà nói, hắn sẽ cảm giác được chính bản thân hết thảy linh lạc toàn bộ nhất thời chậm lại. Trúc Khúc với một trảo này vô cùng có lòng tin. Đừng nói Mạc Quốc Kỵ bất quá là chân thần cảnh, dù có là nhân tiên cảnh, dưới hắn một cái trảo này không cách nào vận chuyển nguyên lực. Hắn một trảo này trực tiếp phá hư không xung quanh một phần linh lực khí tức, để cho đối thủ không cách nào tụ tập nguyên lực, linh lạc lưu chuyển bị ngăn trở. Đáng tiếc, hắn hạ thủ đối tượng sai rồi. Mạc Quốc Kỵ đích thật là chân thần cảnh tầng thứ 10 tu sĩ, nhưng trên người hắn không có linh lạc. Hắn thậm chí không có linh căn, không có nguyên thần. Hắn sở dĩ có thể tu luyện bởi hắn mở ra đoạn mạch lạc tu luyện. Trúc Khúc gần như khẳng định Mạc Quốc Kỵ sẽ rơi vào nguyên lực trong lòng bàn tay hắn. Hắn rất nhanh cảm nhận không đúng. Một đạo sát khí dĩ nhiên vô thanh vô tức hiện sau ót của hắn. Nếu không phải hắn đối với không gian cũng am hiểu thì nhất định thực lực mạnh mẽ hơn Mạc Quốc Kỵ nhiều lắm. Đạo này sát khí hắn căn bản không cảm thấy được. Tại đây ngay lập tức thời gian, Trúc Khúc thân hình mạnh mẽ triệt để rời xa hơn 10 trượng, nguyên lực đang chắn trước cái đạo khí này. Bành, Mạc Quốc Kỵ thiên cơ côn đánh vào nguyên lực tường hộ. Mạc Quốc Kỵ trước tiên liền biết hạ nhất côn đã đánh vào khoảng không. Từ khi phạm thiên côn ảnh hạ nhất côn bị Mạc Quốc Kỵ lĩnh ngộ tới nay, đây là lần đầu tiên thất thủ. Lần trước đánh cái cùng diệp kiếm, hắn hạ nhất côn thất thủ qua một lần. Bất quá một lần kia Mạc Quốc Kỵ rõ ràng là cung diệp kiếm vận khí tốt, tại thời điểm hạ côn đã sớm rời khỏi. Hơn nữa hắn cũng không có toàn lực đối phó tên kia. Trước mắt Trúc Khúc này cũng có thể tại hắn toàn lực xuất thủ, thậm chí là tại cảm thấy được hạ nhất côn sau đó mới tránh né. Cứ coi như vậy hạ nhất côn vẫn là không có hiệu quả. Mạc Quốc Kỵ nhìn một chỗ cũng không nhìn, giương tay ra chính là một đạo lôi võng đánh ra, đồng thời thân hình trực tiếp từ tại chỗ biến mất. Thực lực chênh lệch quá lớn, nếu tiếp tục đánh chính là muốn chết. Mạc Quốc Kỵ biến mất trong nháy mắt, một đạo lệ màng lại đem bóng sáng của Mạc Quốc Kỵ đánh thành mảnh nhỏ. Một khắc sau, Mạc Quốc Kỵ lôi võng mới bao vây Trúc Khúc. Kha kha, mấy cái đạo âm hưởng sau đó, thân ảnh Trúc Khúc xuất hiện ở hư vô không gian. Mạc Quốc Kỵ lôi võng chỉ là đem tóc của hắn cháy đốt một phần mà thôi, thậm chí ngay cả quần áo cũng không có xuất hiện điểm uốn nếp. Bởi vì Mạc Quốc Kỵ lôi võng căn bản không có cách nào phá ra được Trúc Khúc bộ hộ thân nguyên lực. Lúc này Trúc Khúc sắc mặt lại là rất xấu xí. Vừa rồi hắn đột ngột hạ sát thủ, không những không có thương tổn được lửa sợi lông của tên tiểu tử kia. Trúc Khúc thân hình lóe lên, đồng dạng từ chỗ biến mất, phương hướng hắn đuổi theo chính là phương hướng Mạc Quốc Kỵ mới biến mất. Trong lòng hắn bộc phát lay động, Mạc Quốc Kỵ tới cùng tu luyện công pháp gì? Bản thân pháp kỹ dĩ nhiên không cách nào trói buộc linh lạc vận hành của hắn. Phải biết rằng hắn vừa rồi vận dụng pháp kỹ, thế nhưng người tu vị mạnh hơn so với hắn cũng khó có thể bị ức chế linh lạc vận hành. Lồng Tục Nghi đã chạy rất nhanh, bỗng nhiên cảm giác được bên cạnh có một người. Làng chức nghiệp phản ứng kịp, người kia đã nắm lấy tay làng, trực tiếp từ chỗ đó biến mất. Cũng may mà Quốc Kỵ sớm đã cùng Lạc nói qua. Trong lòng Lạc khiếp sợ mà Quốc Kỵ tự nhiên biết không gian thuấn di vẫn y như cũ, duy trì tỉnh táo. Mà Quốc Kỵ cười lội lên, lồng tục nghi liên tiếp không ngừng thuấn di. Ở phía sau đuổi Trúc Cúc, gương mặt châm chọc cung cười nhạt. Mà Quốc Kỵ loại này không ngừng thuấn di phương thức xác thực để cho hắn tạm thời đuổi không kịp. Bất quá coi như người lại rất châu bò, thuấn di loại thủ đoạn này cũng không thể cách nào vĩnh viễn sử dụng. Dù sao hắn cũng không biết thuấn di, cho nên đối với thuấn di đi nguyên lực cùng thần niệm đều hao tổn lớn hơn bao nhiêu. Thế nhưng một canh giờ trôi qua, sắc mặt Trúc Khúc có chút thay đổi. Hắn dĩ nhiên cảm nhận được khoảng cách và Mạc Quốc Kỵ tới hắn càng lúc càng xa, chỉ có thể thông qua đường vòng. Sau khi Mạc Quốc Kỵ thuấn di tìm được phương hướng, có thể thấy được một khi khoảng cách Mạc Quốc Kỵ đối với hắn trình độ nhất định, hắn sẽ mất đi cái loại này không gian ba động. Một khi mất đi cái này không gian ba động, hắn là từ trong không cách nào đi theo Mạc Quốc Kỵ. Điều này sao có thể? Mạc Quốc Kỵ cho dù là nhân tiên cảnh cùng địa cực cảnh, nguyên lực lớn hơn xa người thường, cũng không có cách nào khoa trương như vậy liên tục thuấn di một giờ. Đây là cái biến thái gì thực lực? Mạc Quốc Kỵ biết ngoại lực ngoại trừ liên tục không ngừng thuấn di bên ngoài, hắn thật không có cách nào thoát khỏi Trúc Khúc. Ngược lại, không phải nói hắn sau liên tục không ngừng thuấn di tốc độ nhanh hơn Trúc Khúc, mà bởi vì hắn thuấn di sau đó tạo thành vết tích khó khăn nhất để nắm bắt. Trúc Khúc muốn đuổi tới hắn nhất định phải thông qua không gian ba động hắn thuấn di phán đoán phương vị, sau đó mới tiếp tục đuổi theo hắn. Cứ như vậy, hắn vững chắc khẳng định cùng Trúc Khúc càng ngày càng kéo dài khoảng cách hơn. Sự thật cũng chứng minh hắn nghĩ không có sai. Sau khi khoảng cách của hắn cùng Trúc Khúc càng ngày càng lớn, sau đó Trúc Khúc thậm chí không ở trong phạm vi thần niệm của hắn nữa, mà Quốc Kỵ cũng không có thả lỏng, vẫn không ngừng thuấn di. Tu vị của hắn hữu hạn, hiện tại mỗi một lần hắn thuấn di chỉ có thể đạt được 10 trượng. Đây là đối với Mạc Quốc Kỵ nói đã đủ. Về phần Trúc Khúc cho rằng thuấn di tiêu hao nguyên lực cùng thần niệm, Mạc Quốc Kỵ rất nhanh sẽ lực kiệt. Cái quan điểm này đối với người khác thì hữu dụng, đối với Mạc Quốc Kỵ chẳng những không có lửa điểm tác dụng. Mạc Quốc Kỵ bản thân có cực lớn thức hải, còn có tự nguyên hộ lớn thuấn di như vậy, hắn liên tục không ngừng hơn nửa ngày thời gian. Có hơn nửa ngày thời gian hắn sớm đã thèm Trúc Khúc bỏ xa. Mạc Quốc Kỵ tin tưởng thực lực của hắn bây giờ đánh không lại địa tiên cường giả, muốn chạy trốn mà nói vẫn không có người nào có thể đuổi theo hắn, không phải là không có căn cứ. Lại là một lúc lâu sau, Mạc Quốc Kỵ không thuấn di nữa mà đổi thành phong độn, liên tục chạy trốn một ngày hắn mới thôi tế xuất ra phi thuyền. Người dĩ nhiên trốn thoát khỏi tay Trúc Khúc, kinh khủng. Lồng Tục nghĩ rơi vào phi thuyền của Mạc Quốc Kỵ, gương mặt lay động. Trúc Khúc tại trong lòng nàng là tồn tại như thần, trên thế giới này không ai có thể chiến thắng Trúc Khúc. Hôm nay Mạc Quốc Kỵ mới là chân thần cảnh, lại từ bên trong Trúc Khúc truy sát trốn thoát, hơn nữa còn đem nàng mang theo, đây là ảo giác sao? Mạc Quốc Kỵ lắc đầu. Dù cho Trúc Khúc tu vị xa mạnh hơn hắn, với hắn mà nói cũng không phải cái sự tình hào quang gì. Từ trong tay người khác trốn ra rất giỏi sao? Tao hoài nghi công pháp tu luyện của người có vấn đề. Trúc Khúc nói không chừng có thể căn cứ người công pháp tu luyện tìm được chỗ chúng ta. Mạc Quốc Kỵ tại kiến thức Trúc Khúc sau đó liền biết người kia tuyệt không phải kẻ kiêu hùng. Hắn muốn đơn độc giết chết Trúc Khúc trong khoảng thời gian ngắn, đừng lờ lên suy nghĩ. Lùng Tục Nghi cũng không có phản bác, gật đầu nói: người nói không sai, công pháp của ta đích thật là có vấn đề. Trên thực tế, hết thảy người của đoạn môn công pháp tu luyện đều có vấn đề. Xòe tay ra cho ta xem. Mạc Quốc Kỵ lần nữa nói. Lùng Tục Nghi không có cự tuyệt. Kỳ thực Mạc Quốc Kỵ có cứu nàng chạy trốn hay không, nàng không thèm để ý. Nàng sở dĩ nghe theo Mạc Quốc Kỵ cùng nhau chạy trốn là không muốn rơi vào tay Trúc Khúc. Nàng cũng biết Mạc Quốc Kỵ muốn điều tra công pháp của nàng. Đối nàng là một người sắp chết, Mạc Quốc Kỵ vô luận thế nào tra nàng cũng không ý kiến. Mạc Quốc Kỵ cùng người khác bất đồng, hắn có chữ thần lạc, hắn có thể tại chính bản thân chữ thần lạc thần niệm thẩm thấu đến lồng tục nghi linh lạc. Mặc kệ đối với linh lạc xa không có tinh thông như mạch lạc, nhưng trình độ hắn hiểu mạch lạc vượt xa khỏi tốc độ bình thường. Linh lạc cùng mạch lạc phân biệt đây chẳng qua là hình thái sai biệt. Chỉ lửa lén hương thời gian, mà có kệ thần niệm liền phát hiện bên trong lồng tục nghi linh lạc lưu chuyển linh lực có vấn đề. Những cái linh lực này thoạt nhìn tinh khiết, kỳ thực mang theo một cái loại dược lực. Theo mà có kệ, đây chính là lồng tục nghi nói linh lạc hành đan lưu lại. Đoạn môn công pháp hẳn không đầy đủ, chốc khúc dùng linh lạc hành đan đến hoàn thiện công pháp, đồng thời dùng cái này thủ đoạn khống chế người của đoạn môn. Chỉ cần tu luyện đoạn môn công pháp nhất định phải dùng linh lạc hành đan. Dùng linh lạc hành đan càng nhiều, đối với đoạn môn càng là ỷ lại. Nghĩ tới đây, Máu Kỵ bỗng nhiên nói: Lồng đạn hữu, ta có biện pháp giải trừ nhu cầu của ngươi vì với linh lạc hành đan. Bất quá sau khi giải trừ, người rất thể có thể sẽ chết hoặc tu vị mất hết. Lồng Thục Nghi cũng không có lửa phần mừng rỡ, giọng cô đơn nói: Nếu như người muốn dùng nguyên lực bức ta đan khí linh lạc, vậy cũng không cần làm, bởi mỗi người làm như vậy đều đã ngã xuống. Chỉ cần tu luyện đoạn môn công pháp linh lạc hành đan, đan khí liền vĩnh viễn trong linh lạc, không có bất kỳ biện pháp giải trừ. Mà có kỵ cười nhạt, người khác không có cách không có nghĩa hắn không có cách. Trên thực tế, Lồng Thục Nghi linh lạc đan khí cùng với đoạn môn thần niệm ấn ký có chút cùng loại. Đoạn môn thần niệm ấn ký hắn có thể thông qua thanh câm chi tâm phá hủy loại tu luyện này, dùng linh lạc hành đan sinh ra đan khí hắn có thể phá hủy. Vấn đề duy nhất là hắn phá hủy linh lạc hành đan đan khí, tiếp theo đó Lồng Thục Nghi phải thế nào? Bởi không có công pháp mới, Lồng Thục Nghi tất có thể bị đoạn môn công pháp đốt đi thân thể. Người có thể lại đem đoạn môn tu luyện công pháp nói ta nghe một chút hay không? Báo Kiện đột nhiên hỏi. Hắn đầu tiên cũng là nhân vật cấp tông sư mở ra mạch lạc tu luyện, thậm chí khai sáng ra bất hủ phàm nhân quyết nghịch tu. Người nào có thể xác định hắn không thể trợ giúp Lồng Thục Nghi tu sửa công pháp tốt? Lồng Thục Nghi không có điểm do dự, trực tiếp bắt đầu tự thuật đoạn môn tu luyện thủ đoạn. Cũng trong lúc đó, tinh đế sơn tinh chủ Ma Quốc Kỵ không ở đây, Yến gia và Hạ gia đều bị tiêu diệt, mà vô tướng điện chủ ở trong tinh không chưa về. Tinh hỏa điện chủ Chữ Phong Giật cùng tinh ngân điện chủ Ổ Lăng Chi ngã xuống. Lúc này tinh đế sơn ngoại trừ vài trưởng lão cùng hộ pháp ra, bao gồm Túc Tuyển bên trong bốn gã điện chủ còn đang ở đây, ngay cả Yến gia một người điện chủ cũng chưa có trở lại tinh đế sơn. Đoạn môn chỉ là một tông môn ám sát, tinh đế sơn ta vẫn đối với nó mở một mắt nhắm một mắt, cự nhiên to gan lớn mật có dũng khí công nhiên phát lệnh truy lã tinh đế sơn tinh chủ. Các điện chủ cùng trưởng lão nói như thế nào đây? Túc Tuyển nói xong, còn cả người mang theo sắc bén sát khí. Có thể thấy được làng đối với đoạn môn nho nhỏ rất là phẫn nộ. Khi biết tin này, làng đang ở tinh không điện. Sau khi xác tinh đế sơn tình chủ bị đoạn môn truy sát, Túc Tuyển trước đây liền triệu tập mọi người về tới tinh đế sơn. Đoạn môn công nhiên phát lệnh truy lã tinh đế sơn tinh chủ. Lúc nào tinh đế sơn lạc vách như vậy, dĩ nhiên có người dùng lệnh truy lã tinh chủ, còn là một cái ám sát tông môn không thấy được ánh sáng. Đây thực là vạn thiên mà. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.